Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 792. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Quân bỗng nhớ lại tuổi thơ của mình khi còn bé. Mỗi lần anh không chịu ăn cơm, bố anh cũng thường làm như bây giờ, ngồi đối diện và nhìn chằm chằm anh không nói một lời. Cảnh tượng ấy từng khiến anh cảm thấy áp lực đến mức không chịu nổi. Thế nhưng, thoáng hiểu vì sao, bây giờ anh lại càng không thể chịu đựng nổi cảm giác ấy nữa. Anh khẽ nói, như để thanh minh, thật xin lỗi bố, nhưng con mệt quá rồi. La Quân trầm mặc, đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Anh cảm thấy nghẹt thở, nhưng đúng lúc ấy, ông cụ đối diện đột nhiên run rẩy, giơ tay về phía anh, miệng lẩm bẩm mấy tiếng rời rạc. Độc, có độc. Lúc đầu, La Quân không hiểu ông đang nói gì, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra chắc chắn ông cụ lại lên cơn bệnh nữa rồi. Ông lại bắt đầu hoang tưởng rằng có người đang muốn hãm hại mình. Chính khoảnh khắc đó, lòng La Quân dần trở nên cứng rắn. Anh biết rất rõ ông sẽ không bao giờ khá lên nữa. Bệnh tình của ông chỉ có thể ngày càng trầm trọng, mãi mãi trở thành gánh nặng cho con cái. Tuổi tác của ông cụ đã cao, lại mắc chứng suy giảm trí nhớ và hoang tưởng. Với ông, có lẽ bệnh tật không quá đau khổ, nhưng với những người thân bên cạnh, nó là một sự giày vò khôn cùng. Nếu ông còn sống, cuộc sống của họ coi như chấm dứt. Họ cũng chỉ muốn sống một cuộc đời dễ thở hơn. Lần này, La Quân không còn nổi nóng hay trách mắng nữa. Anh bình tĩnh nói, bố, con đã nói với bố rất nhiều lần rồi, không có ai muốn hại bố cả. Cơm này không có độc, con ăn cho bố xem. Nói rồi, anh gắp một miếng cơm từ chén của ông cụ và cho vào miệng. Ông già, nhìn đi, con đã ăn rồi, không có chuyện gì cả. Bố yên tâm mà ăn đi, con còn phải đi làm, đi trước đây. Đúng rồi, ăn xong thì nhớ uống hết thuốc trên bàn, nghe chưa? Ánh mắt anh lướt qua mặt bàn, nơi đó bày la liệt những lọ thuốc, viên lớn viên nhỏ. La Quân nuốt nước bọt một cách khó khăn. Phải uống hết đấy, nhất định phải uống hết. Rõ chưa? Ông cụ nhìn anh, ngơ ngác gật đầu như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Ít hầu La Quân nghẹn lại, anh không dám nhìn bố mình nữa, chỉ im lặng đứng dậy rồi rời đi. Anh biết, sau khi anh đi, bố sẽ nghe lời. Nhưng, bố ơi, anh thực sự hết cách rồi. Thật xin lỗi. La Quân cúi đầu, thấp giọng, là chúng con đã bắt tay nhau hại chết bố. Bố không cam lòng rời đi, cũng là điều dễ hiểu. Con và vợ sợ bố chết oan nên mãi không chịu đi đầu thai, quay lại tìm con báo thù. Chúng con còn hỏi đại sư xem phải làm gì. Ông ấy bảo rằng, nếu trong 7 ngày đầu sau khi người mất mà hồn vẫn có thể về nhà, thì chỉ cần dán bức tranh thần trung quý trước cửa, thêm một lá bùa trấn yểm, thì dù oán khí có lớn đến đâu, vong hồn cũng không thể vào nhà. La Quân nói xong, ánh mắt đầy thấp thỏm nhìn về phía ông cụ đang ngồi cạnh Ký Hòa. Ông cụ lúc này cả người xanh xám, đứng đờ ra, ánh mắt trống rỗng như không hiểu được những gì anh vừa nói. La Quân bật khóc, bố, con xin lỗi, nhưng thật sự là chúng con hết cách rồi. Ai cũng muốn sống mà, còn mong bố đừng trách con. Ký Hòa khẽ cười lạnh, ha, ông cụ có trách anh hay không, tôi không biết. Nhưng có một chuyện tôi chắc chắn, buổi sáng cuối cùng, khi ông ấy đưa tay về phía anh, ông ấy không phải vì sợ trong bát cơm của mình có độc. Ông ấy cảm thấy có người hại anh, ông không muốn cứu bản thân mà là muốn cứu con trai mình. Dù đầu óc không còn minh mẫn, nhưng trong tiềm thức, ông vẫn xem anh là người thân. Không biết, sau khi nghe những lời này, anh có thấy hối hận không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dực người vẫn đứng im lặng từ đầu, lúc này mới lên tiếng, gọi điện cho đồng nghiệp. Lên đây bắt người, hai vợ chồng La Quân không ngờ, cảnh sát đã chờ sẵn dưới lầu căn hộ. Gương mặt của họ tái mét, u ám như đất. Họ từng nghĩ sẽ quỳ xuống cầu xin Ký Hòa bỏ qua, thương tình mà không báo cảnh sát. Ký Hòa chỉ thở dài, nhìn về phía ông cụ. Ông à, con của ông rồi sẽ nhận được trừng phạt xứng đáng. Ông yên tâm mà đi. La Quân lảo đảo bước về phía trước vài bước, khóc lớn. Bố, tha lỗi cho con. Bố ơi, con thành thật xin lỗi. Nhưng tất cả đã quá muộn. Những lời này, nếu được nói ra khi ông còn sống thì có lẽ còn có ý nghĩa. Bây giờ, ông đã chết rồi, có khóc, có tiếc thương, cũng chỉ là giả tạo. Vài giọt nước mắt lúc này còn có tác dụng gì nữa? Đồng nghiệp của Sở Dực nhanh chóng có mặt. Dẫn đầu là một nữ cảnh sát xinh đẹp, tóc cột cao, vẻ ngoài vừa gọn gàng vừa chững chạc. Cô bước lại gần Sở Dực, hạ giọng, "Này, sao dưới nhà anh lại có người phụ nữ trông đáng sợ vậy?" Sở Dực ngạc nhiên, "Gì cơ, thật đấy, khi bọn tôi tới, thấy cô ta mặc váy trắng, đứng đó lắc lư không ngừng, miệng cứ lẩm bẩm cái gì mà. Trở về đi, trở về, móc lửng chấm." Sở Dực chợt hiểu ra, khẽ nói, "Đừng sợ, cô ấy sống ở tầng 6 của tòa nhà này, vất vả lắm mới sinh được đứa con trai, ai ngờ thằng bé mất sớm, cô ấy phát điên từ đó. Ngày nào cũng lẩm bẩm mấy câu ấy, người trong khu ai cũng sợ." Nữ cảnh sát nghe xong không nói thêm gì nữa. Trong ánh mắt cô là sự xót xa dành cho một người phụ nữ đáng thương. Vào khoảng 9 đến 10 giờ tối, một người phụ nữ điên loạn thường xuyên xuất hiện, lang thang dưới khu chung cư, vừa đi vừa lẩm bẩm như thể đang tìm kiếm điều gì. Ai đi ngang qua cô cũng bị hỏi cùng một câu, "Anh có thấy con tôi không? Có ai thấy tiểu tư của tôi không?" Hôm đó, Ký Hòa vừa mua một hộp trái cây cắt sẵn từ cửa hàng về, thì bắt gặp cảnh tượng quen thuộc ấy. Người phụ nữ ấy, với mái tóc rối bù và ánh mắt hoang dại, đi đi lại lại giữa sân, miệng không ngừng gọi con. Không xa đó, vài đứa trẻ đang chơi xe điều khiển từ xa. Đột nhiên, người phụ nữ khựng lại, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía những đứa trẻ. Rồi cô ta lảo đảo lao tới, vừa chạy vừa khóc. Tiểu tư, về với mẹ nào. Cảnh tượng quá bất ngờ khiến lũ trẻ hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Một bé trai không kịp phản ứng đã bị người phụ nữ kia tóm lấy. Thằng bé vừa nhìn thấy gương mặt dữ dội của người phụ nữ liền òa khóc nức nở. Người phụ nữ ấy vội vàng dỗ dành. Bé con, đừng khóc, mẹ sẽ không làm con bị thương đâu. Nhưng lời dỗ dành ấy chỉ khiến thằng bé sợ hãi hơn, tiếng khóc càng lúc càng to. Một giọng hét the thé vang lên, "Trời đất ơi, con điên này đang làm gì thế? Mau buông con tôi ra, cô bị điên à? Viết đi, đồ điên." Một người phụ nữ mẹ ruột của thằng bé lao tới, hung hăng đẩy người phụ nữ điên ngã lăn ra đất, rồi vội vàng ôm lấy con mình, vừa đi vừa không ngừng ngoái đầu lại chửi bới. Không lo giữ con mình tử tế, giờ lại đi cướp con người khác. Đồ điên, có cô ở đây đúng là điềm gở. Ngay lúc ấy, một chiếc xe màu bạc dừng lại phía trước. Từ trong xe, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề vội vã bước xuống, vừa đi vừa gọi. "Vợ, em ở đây làm gì vậy? Mau về nhà đi." Anh ta chạy tới, vội vã kéo tay người phụ nữ điên, vừa xin lỗi những người xung quanh. "Xin lỗi mọi người, thật sự xin lỗi. Vợ tôi không cố ý đâu." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy bị như vậy là vì con trai chúng tôi mất tích. Sau cú sốc đó, cô ấy không còn bình thường nữa. Người đàn ông thở dài, giọng chất chứa mệt mỏi và bất lực. Rồi anh quay sang trách vợ mình. "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đến đây gây chuyện nữa. Tiểu tư đã mất rồi, chúng ta tìm không thấy nữa rồi, em phải chấp nhận sự thật thôi." Người phụ nữ nghe vậy liền sững người, khuôn mặt trắng bệch như thể vừa nghe được tin khủng khiếp nhất trên đời. Cô lẩm bẩm, giọng run rẩy, "Không thể nào, không thể nào." Ký Hòa đứng đó quan sát hồi lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác thương xót. Cô chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng nói, "Con của hai người bị mất tích à? Nếu hai người không ngại, tôi có thể thử giúp tìm." Thông thường, nếu có một người lạ mặt bất ngờ bước tới nói như vậy, người ta hẳn sẽ cho là kỳ quặc. Nhưng cô là Ký Hòa, một cái tên không xa lạ với những ai từng tìm đến cô xin xem số mạng. Người đàn ông ban đầu còn có vẻ bực dọc vì lo cho vợ, nhưng khi nhìn rõ mặt cô thì bỗng sững người. Cô là Ký Hòa, cô Ký Hòa." Ký Hòa khẽ gật đầu. "Phải, là tôi." Ánh mắt người đàn ông lóe lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên trầm lặng. Anh ta đã quá mệt mỏi, chẳng còn mong chờ phép màu nào nữa. "Tiền bạc không phải vấn đề, nhưng mà," anh ta cười chua chát, "cô sẽ không tìm thấy đâu." Ký Hòa bình tĩnh nói, "Tôi còn chưa bắt đầu tìm mà, sao anh lại chắc chắn như vậy?" Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt rầu rĩ, "Từ ngày tiểu tư mất tích, chúng tôi đã tìm mọi cách. Gọi cả cảnh sát, thuê người, tốn không biết bao nhiêu công sức. Nhưng chẳng có một manh mối nào. Lâu dần, chúng tôi cũng cạn kiệt niềm tin. Vợ tôi cũng không phải phát điên ngay lúc ấy. Chính cái quãng thời gian dài dằng dặc tìm kiếm vô vọng ấy mới khiến cô ấy dần mất đi lý trí." Ký Hòa lặng lẽ lắng nghe, rồi nói bằng giọng trầm ấm, "Tôi hiểu." Nhưng nếu vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, không phải hai người cũng nên thử sao? Người đàn ông trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. Cô cần gì, hãy đưa tôi tấm hình và ngày sinh tháng đẻ của con trai anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Đây không phải yêu cầu gì quá khó. Người đàn ông nhanh chóng cung cấp mọi thông tin cần thiết. Ký Hòa nhận lấy tấm hình, nhắm mắt lại trong vài giây rồi mở mắt ra. Gương mặt cô nghiêm lại, giọng nói trầm hẳn. Đúng là cậu bé đã mất tích, nhưng nơi thằng bé biến mất có chút đặc biệt. Cách chương.